Cuồng Phi Sủng Vương, chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 676. Vừa khéo, ta sợ mọi thứ, nhưng lại không sợ họa sát thân. Viên Long Châu này rất tinh xảo, nếu đem làm vòng đeo cổ hẳn là rất đẹp. Bổn cô nương thích, cũng muốn, thì phải làm sao bây giờ? Cố Thanh Hy mở to mắt, cây quạt trên tay Nạp Lan Lăng Nhược thoáng khựng lại, nở nụ cười như có như không mang theo một chút ấm áp. Nếu cô thích vòng cổ, bổn thiếu chủ sẽ tặng cô một cái tốt hơn. Không cần đâu, ta chỉ vừa ý cái này. Ở đây có một viên Long Châu, chúng ta chỉ có hai người. Cô nói xem nên chia thế nào đây? Còn chia thế nào nữa? Đương nhiên là cho ta rồi. Nữ nhân được ưu tiên nha. Nam nhân cần phải có phong độ lịch thiệp một chút. Hơn nữa, Cố Thanh Hy kéo dài từ cuối, cười như có như không rồi nói. Hơn nữa, không chỉ có hai ta muốn tranh đoạt Long Châu. Bọn họ à, không có cơ hội. Nạp Lan Lăng Nhược lười biếng phe phẩy quạt, hiển nhiên không hề xem trọng những người khác. Dường như trong mắt hắn ta, bọn họ có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có Cố Thanh Hy thật sự khiến hắn ta phải đắn đo. Cố Thanh Hy cảm thấy khó hiểu. Bàn về võ công, hắn ta còn kém xa thái thượng trưởng lão của Thiên Phần tộc. Mà so với đám người Lan Kỳ chủ thì vẫn kém một khoảng. Hắn ta lấy đâu ra tự tin để ngông cuồng như vậy nhỉ? Thiếu niên, người rất ngông cuồng, đơn giản thôi, ta học ai đó đấy. Thiếu niên cười mờ ám, thì thầm bên tai Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy vội lui về sau, xoa xoa lỗ tai, như vậy đi, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình. Ai lấy được Long Châu thì là của người đó, không được phép tranh đoạt. Sao hả? Được nha, tốt lắm. Cũng đừng khi dễ một nữ tử yếu đuối như ta. Bổn thiếu chủ không khi dễ nữ nhân. Đặc biệt là nữ nhân có dung mạo xinh đẹp như cô nương. Ánh mắt mập mờ tràn đầy cưng chiều của Nạp Lan Lăng Nhược khiến người ta khó mà hiểu thấu. Cố Thanh Hy cũng lười quan tâm đến hắn ta. Nàng thầm nghĩ mau chóng lấy được Long Châu, sau đó rời khỏi đây để cứu trị cho Dịch Thần Phi. Đài Hoa Sen ở cách mấy trăm mét. Phải qua đó thế nào đây? Dù có nhờ Tiểu Cửu Nhi hỗ trợ thì với chiều dài 100 mét của nó, nếu không có điểm mượn lực, e là không cách nào đến được đài sen. Cố Thanh Hy suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng không có cái nào dùng được. Dù võ công có cao cường thì cũng không thể lấy đồ ở cách vài trăm mét được. Nhìn hồ máu cuồn cuộn dung nham kia đi, chỉ riêng nhiệt độ thôi cũng có thể hun chết người đấy. Cố Thanh Hy lau mồ hôi, tuy có rất nhiều tiết tinh hạch trong tay nhưng nàng vẫn cảm thấy nóng. Rồi lại nhìn Nạp Lan Lăng Nhược, hắn ta vẫn ung dung phe phẩy quạt, giữa hai đầu lông mày lộ vẻ thư thái, vui vẻ, cứ như đang đợi nàng nghĩ ra cách hay vậy. Cố Thanh Hy cảm thấy nghi ngờ, cái tên này không có vẻ gì là nóng ruột, nàng cũng không tin hắn ta không có ý đoạt Long Châu. Cách chương.